Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, chương 899, ta đi thu thập một người. Thái Dương lão nhân, Hải Thiên nhất sắc kinh ngạc. Hiện tại là nhất cơ hội tốt. Sử Triều Trì dường như cũng bị thương. Thái Dương lão nhân khẳng định cũng bị thương. Hai vị này đánh cho đặc sắc. Thừa dịp bọn hắn bệnh, muốn mạng bọn họ. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Mang theo Thiên Lang đi. Quả nhiên a, Thái Dương lão nhân ngay tại cái kia đảo nhỏ phía dưới. Lúc này đang vĩnh hằng chi tinh cách đó không xa hơi thở chữa thương. Thiên Lang, hắn mấy tên thủ hạ giao cho ngươi. Triệu Tinh Thần phân phó nói. Xem ta là được. Thiên Lang cười âm hiểm một tiếng. Thế khí cao ngang. Tuy nói Thái Dương lão nhân còn có hai cái nửa bước đế cảnh thủ hạ. Nhưng Thiên Lang nhưng là không sợ bọn họ. Thiên Lang, không được lập tức đánh chết. Cần bọn hắn rèn luyện nhục thể của ngươi. Ngươi phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị. Mức độ lớn nhất để cho thân thể thừa nhận đả kích. Trong này, ngươi một mực muốn tồi động long giáp thuật. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần giao cho nói. Dạng này có chỗ tốt gì sao? Thiên Lang không hiểu hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chiếu làm là được. Triệu Tinh Thần cười cười. Thiên Lang mặc dù nói không rõ, nhưng là gật đầu. Độn quang mà đi, thoải mái không? Triệu Tinh Thần hỏi. Thái Dương lão nhân đột nhiên mở mắt ra, chứng kiến Triệu Tinh Thần sau lập tức ngạc một chút, thốt ra, ngươi vào bằng cách nào? Lần trước đi vào, ta người này chỉ nhớ tốt. Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi lá gan không nhỏ. Thái Dương lão nhân hừ một tiếng. Chúng ta cũng không cần thiết giấu giếm. Người tốt với ta, đơn giản còn chưa phải là muốn lợi dụng ta moi ra Sử Triều Trì đồ vật. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Dương lão nhân cười to, nhìn Triệu Tinh Thần đạo, người liền một con chó mà thôi. Đương nhiên chỉ có bị người lợi dụng phần, Sử Triều Trì không cũng giống vậy sao? Hiện tại âm hồn quật bị hủy. Hắn càng cần ngươi hơn luyện chế dương mễ. Cẩu vật, ngươi nói cái gì? Triệu Tinh Thần đột nhiên dung nghiêm. Súc sinh, ngươi dám mắng ta? Thái Dương lão nhân giận dữ. Bàn tay đột nhiên thành dài. Nhanh chóng cầm tới. Ba, Triệu Tinh Thần đưa ngón tay đâm một cái. Thái Dương lão nhân lập tức kinh hãi. Bởi vì, lòng bàn tay bên trên có một cái lỗ máu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngươi cái gì ngươi, lão già, ngươi chẳng bằng con chó. Triệu Tinh Thần ôm đồm đi. Thái Dương lão nhân thân thể lắc lư một cái. Trên người để lại mấy đạo rãnh máu. Lão già này suýt chút nữa kinh hãi chết. Tay vung, dương kính bị hắn tung. Lập tức, ánh sáng chói mắt chiếu sáng địa để không gian. Trong nháy mắt, vĩnh hằng chi tinh bên trên đại lượng năng lượng bị hấp xả tới. Hóa thành một đạo cột sáng oanh đánh tới Triệu Tinh Thần. Luyện hóa nó. Triệu Tinh Thần hướng Bạch Ngọc Lan đạo. Lập tức, Bạch Ngọc Lan hóa thành một đạo quang ảnh xông về dương kính. Hai chọi một, Thái Dương lão nhân trong tay dương kính tự nhiên không phải là đối thủ. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian liền bị chế phục. Triệu Tinh Thần quẹo cua một cái. Dương kính mang tới đại lượng năng lượng quay đầu đánh về phía Thái Dương lão nhân. Lão già này kêu thảm một tiếng, bị khủng bố dương liệt huy bắn thủng trăm ngàn lỗ, xoay người bỏ chạy. Lúc này, Thiên Lang chạy tới, giơ tay lên chính là một kiếm phi đâm. Thái Dương lão nhân gào thét một tiếng, đỉnh đầu bay ra một thanh thoi dáng vật xoay tròn đánh về phía Thiên Lang. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần dùng dương kính xé ra, thoi dáng vật nhưng là dương tinh luyện chế, tự nhiên thiên chuyển phương hướng. Sau một khắc, Thiên Lang cùng Thái Dương lão nhân ngoan đấu thành một đoàn. Sinh long giáp thuật không ngừng tồi động. Thiên Lang trên người giáp da tại tăng dày. Chồng lên, Triệu Tinh Thần ở một bên đem Thái Dương lão nhân lực công kích áp chế ở Thiên Lang có thể thừa. Nhận lớn nhất cực hạn. Nói trắng ra điểm, Triệu Tinh Thần đang lợi dụng Thái Dương lão nhân cho Thiên Lang thối thể. Thứ hiệu quả này tại mấy ngàn hơi thở sau rốt cục hiển lộ. Thiên Lang bị ngạnh sinh sinh đích đánh ra đại đế ánh sáng. bước vào luyện quang kỳ. Cút, Triệu Tinh Thần hừ nói. Thái Dương lão nhân ngược lại là ngạc một chút, xoay người chật vật mà chạy. Công tử, vì sao không giết hắn? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thiên Lang hỏi, mất đi Dương Kính cùng Vĩnh Hằng Chi Tinh. Hắn chính là một cái chó nhà có tang. Lại nói, hắn cái này thân tổn thương không có nghìn năm là không khôi phục lại được. Chúng ta có thể buông tha hắn. Thế nhưng, Sử Triều Trì sẽ không bỏ qua cho hắn. Một cái đáng thương chó. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Triệu Tinh Thần hừ nói. Khả năng liền sợ hắn trong tối giở trò quỷ. Thiên Lang nói rằng, hắn ở trong mắt ngươi ta tính là gì? Triệu Tinh Thần cười khinh bỉ. Cái kia ngược lại là, đừng bảo là có thương tích. Chính là không có tổn thương tại chúng ta trước mặt cũng chỉ là một cái đáng thương chó. Thiên Lang gật đầu, đem Hải Thiên Nhất Sắc bốn cái cũng gọi tới. Triệu Tinh Thần nói, Thiên Lang truyền tin, không lâu, Lâm Tuyết Trần cũng đến rồi. Dương Mễ Đại Đế đối ta có ân, cho nên, ta nghĩ cứu hắn ra khổ hải. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói, làm sao cứu? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Vĩnh Hằng Chi Tinh vô cùng khủng bố. Nó căn bản là một đoàn năng lượng. Hơn nữa, bên trong Vĩnh Hằng Tương còn ngậm nhất định có thần tính vật. Dương Mễ Đại Đế chính là bị cái này thần tính vật ngăn trở. Hiện tại, cũng không biết được chưa chết. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta tuy nói đô bá hạ một tia thần tính, nhưng đối phó với đại lượng thần tính còn bất lực. Lý Thiên Tà nói rằng, ha ha, hai đứa ngươi trong cơ thể đều sống nhờ được có nửa tàn hồn phách. Hiện tại cũng giờ đến phiên bọn hắn làm chút chuyện, trả chút tiền thuê nhà luôn là muốn nha. Triệu Tinh Thần cười nói. Sau một khắc, hai vị này đương nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp đánh thức hai cái nửa tàn phách. Ngã thao khống Dương Kính hấp thu thần tính vật. Một khi Vĩnh Hằng Chi Tinh trung thần tính vật suy giảm, thì có thể cứu ra Dương Mễ Đại Đế. Triệu Tinh Thần nói, phía dưới, mấy người hợp lực, nâng lên Triệu Tinh Thần phá phát ra Dương Kính năng lượng lớn nhất. Lập tức, thần tính vật bị hút kéo ra. Triệu Tinh Thần một bên hút một bên luyện hóa. Rốt cục, Triệu Tinh Thần phát hiện, Vĩnh Hằng Chi Tinh bên trong nham thạch nóng chảy dạng vật chất bắt đầu sôi trào. Đồng thời, trưng phát ra đại lượng vũ khí, như một cái lồng hấp lớn. Lên! Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, toàn thể phát lực, Dương Mễ Đại Đế hóa đá thân thể run rẩy bỗng nhúc nhích, bị rút ra một đoạn nhỏ. Bất quá, Dương Mễ Đại Đế một chút động tĩnh không có, dường như thật chết rồi, chính là chết cũng muốn rút ra an táng. Triệu Tinh Thần liều mạng, từng điểm, Dương Mễ Đại Đế thi thể bị rút ra càng nhiều. Ra, tất cả mọi người hô to một tiếng. Lâm Tuyết Trần tiếng đàn thế như trẻ tre bắn vào Dương Tương bên trong. Dương Tương giống như cuộn sóng mở ra. Triệu Tinh Thần lại là giống to một tiếng. Dương Mễ Đại Đế thi thể cuối cùng khắp cả bị rút ra. Phi Tương tới. A, tất cả mọi người tiêm kêu một tiếng. Dương Mễ Đại Đế trên người đột nhiên toát ra chói mắt thất thải ánh sáng. Tại thất thải ánh sáng tuôn ra trong nháy mắt, tất cả mọi người cho bắn chúng. Sau một khắc, một mảnh kinh hỉ, ta mở ra lớp cấm chế thứ ba. Lâm Tuyết Trần nói, ta nửa bước đế cảnh. Chấm ngoặc kép, Hải Thiên Nhất Sắc ba người cũng vui vẻ chết rồi. Không nghĩ tới Dương Mễ Đại Đế trên người thất thải ánh sáng còn có như thế công dụng. Cái này tuyệt đối là một ngoài ý muốn kinh hỉ. Toàn thân hắn đều hóa đá. Không cứu, nhìn nằm dưới đất Dương Mễ Đại Đế. Lâm Tuyết Trần đều lắc đầu một cái. Đây không phải là hóa đá. Đây là Dương Tinh. Là Vĩnh Hằng Chi Tinh bên trên Dương Tinh đọng lại tạo thành. Bạch Ngọc Lan nói, ngươi có biện pháp hóa giải? Triệu Tinh Thần hỏi, ta có thể thử xem. Bạch Ngọc Lan nói. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần phối hợp Bạch Ngọc Lan thi pháp. Từng đạo kính quang đánh vào Dương Mễ Đại Đế trên người. Kỳ tích rốt cục phát sinh. Đi ngang qua mấy ngàn đánh sau đó, Dương Mễ Đại Đế trên người xác bóc ra. Nguyên lai, hắn bị một tầng Dương Tinh bao gồm. Chúng người lập tức sững sờ. Bởi vì, Dương Mễ Đại Đế trở nên thật trẻ tuổi. xem lên một chút Tử Phản Lão Hoàn Đồng, trở lại 18 tuổi. Thôi Thượng Trí, tỉnh dậy đi, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần trực tiếp dùng thiên hồn kích thích Dương Mễ Đại Đế. Tại thâm tình hô hoán hắn, ước chừng nửa canh giờ, Dương Mễ Đại Đế thân thể bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, hắn mở mắt ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.